Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 245, luôn có thằng hề nhảy ra. Chương 245, luôn có thằng hề nhảy ra. Bốn cái phong hào Đấu La đánh lên. Từ vừa mới bắt đầu, Hải Mâu cùng Hải Mã hai cái phong hào Đấu La liền rơi vào hạ phong. Nguyệt Quan Quỷ Mị hai người thực lực đã đến 96 siêu cấp Đấu La thực lực. Mà Hải Mâu Hải Mã hai cái phong hào Đấu La cũng chỉ có 92. 93 cấp sơ cấp Đấu La thực lực mà thôi. Hơn nữa hoàn cảnh không đúng. Tại đại lục bên trên bọn họ thực lực càng là đã bị hạn chế. Tại tăng thêm vì nhanh chóng cầm nã này hai cái phong hào Đấu La. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị trực tiếp dùng ra này 10 vạn năm hồn cốt mang đến khống chế loại hồn kỹ. Trọng lực vũng bùn cùng thiên thanh chỉ độn thần trảo. Hải Mã Đấu La, Hải Mâu Đấu La hai người rất nhanh liền thua trận. Chính đương Cúc Quỷ hai cái Đấu La muốn đem bọn họ cầm nã thời khắc. Một thanh kiếm bay tới đâm vào Cúc Quỷ cùng Hải Mã. Hải Mâu hai người phong hào Đấu La trung tâm. Sau một khắc, kiếm Đấu La xuất hiện tại bốn vị phong hào Đấu La trung tâm. Cùng lúc đó, Ninh Phong Chí cũng đi ra. Đi vào kiếm Đấu La phía sau. Ninh Phong Chí, Trần Tâm, các ngươi vì sao muốn tới ngăn cản chúng ta? Nguyệt Quan phẫn nộ nói. Ninh Phong Chí cười nói. Nguyệt Quan trưởng lão, chúng ta cũng không rõ ràng các ngươi cùng Hải Mã, Hải Mâu hai vị Đấu La đến cùng có cái gì ân oán. Nhưng là, nơi này tựa như là Thiên Đấu Đế Quốc địa giới. Các ngươi tại Thiên Đấu Đế Quốc bắt người. Như vậy thích hợp sao? Võ Hồn Điện cùng hai đại đế quốc có ước định. Võ Hồn Điện là có thể tại hai đại đế quốc giữa truy nã bất luận cái gì mạo phạm Võ Hồn Điện luật. Pháp tội nhân, Quỷ Đấu La nói. Ninh Phong Chí nói. Quỷ Mị trưởng lão, người ý tứ là, Hải Mã, Hải Mâu hai vị tiền bối xúc phạm các ngươi Võ Hồn Điện luật pháp sao? Cúc Đấu La cười nói. Này là chúng ta Võ Hồn Điện cùng này hai người ân oán. Bọn họ đi qua đã từng sát hại Võ Hồn Điện mấy ngàn danh hồn sư. Càng là giết hai vị phong hào cấp các trưởng lão khác. Ta Võ Hồn Điện giáo hoàng đã hạ lệnh. Bắt lại này hai vị. Áp giải trở về Võ Hồn Điện. Tạ tội. Được rồi. Nếu Ninh Tông chủ cùng kiếm Đấu La, hai người các người biết, kia liền tránh ra cho ta đi. Không muốn chậm trễ ta Võ Hồn Điện bắt người. Quỷ Đấu La không nhịn được nói. Ninh Phong Chí sau khi nghe xong, trực tiếp triệu hoán ra võ hồn. Sử dụng thất bảo lưu ly tháp tại Nguyệt Quan Quỷ Mị hai người mí mắt phía dưới. Trực tiếp trị liệu Hải Mã, Hải Mâu hai người thương thế. Hải Mã, Hải Mâu hai vị phong hào Đấu La cảm kích nói. Đa tạ Ninh Tông chủ cứu giúp tri ân. Ninh Phong Chí cười nói. Tiện tay mà thôi mà thôi. Ninh Phong Chí ngươi, ngươi Cúc Đấu La phẫn nộ nói. Ngươi là dự định cùng Võ Hồn Điện không qua được sao? Ninh Phong Chí cười nói. Nguyệt Quan trưởng lão a, cũng không phải, tại hạ cũng không biết các ngươi Võ Hồn Điện cùng bọn họ chi gian ăn tết. Bọn họ nếu đắc tội các ngươi Võ Hồn Điện, kia dù sao cũng nên lấy ra chút chứng cứ đi. Kiếm Đấu La cùng Ninh Phong Chí liếc nhau một cái, cười nói, đúng vậy a, Hải Mã, Hải Mâu là chúng ta thất bảo lưu ly tông bằng hữu. Chúng ta tự nhiên không thể nghe tin các ngươi một bên lời nói. Liền mặc cho các ngươi bắt đi chúng ta bằng hữu. Ninh Phong Chí, này là giáo hoàng mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi muốn đem ngươi thất bảo lưu ly tông đặt cùng Võ Hồn Điện đối địch vị trí sao? Quỷ, Mị nói. Ninh Phong Chí cười nói. Hai vị trưởng lão, oan gia nên giải không nên kết a. Hải hồn đảo kia một trận chiến, theo ta được biết, là bởi vì Võ Hồn Điện xâm lược hải thần đảo gây nên. Hải hồn sư làm ra phản kích, không phải cũng là theo lý thường hẳn là sự tình sao? Chuyện đã qua, liền để hắn đi qua tương đối tốt. Các ngươi hai bên, không cũng có thể vừa vặn biến chiến tranh thành tơ lụa a. Ta nghĩ, giáo hoàng cũng không lại bởi vì này loại việc nhỏ. Mà cùng ta thất bảo lưu ly tông vì địch. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị xem đối diện mấy người. Hải Mã, Hải Mâu Đấu La, Kiếm Đấu La, ba cái phong hào đấu la, cũng liền kiếm đấu la đạt đến siêu cấp đấu la thực lực. Bọn họ có hai cái siêu cấp đấu la, nhưng là kiếm đấu la khắc chế cúc đấu la, mà hải mã, hải mâu càng là có Ninh Phong Chí phụ trợ. Nghĩ muốn lấy này hai người cũng không là một chuyện dễ dàng. Như thế nói đến, các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông là dự định nhúng tay quản cái này sự tình sao? Quỷ đấu la nói, ba vị phong hào đấu la, kiếm đấu la tại phía trước, hải mã, hải mâu hai vị phong hào đấu la thì tự giác đi vào Ninh Phong Chí hai bên. Ninh Phong Chí thì ở ba người trung gian, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, nói, mặc dù chúng ta không nghĩ quản võ hồn điện sự tình, nhưng là hải mâu, hải mã hai vị tiền bối dính đến thiên đấu thành quốc bảo mất trộm một án, bị các ngươi võ hồn điện lấy đi, đối với chúng ta rất là bối rối a. Nhưng mà Ninh Phong Chí còn không có đắc ý bao lâu, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp theo rừng rậm chỗ sâu lan tràn ra tới, che tại kiếm đấu la, hải mâu đấu la, hải mã đấu la ba người trên người. Ninh tông chủ, là ai cho ngươi tự tin? Coi là cứu đi hải mâu cùng hải mã, ta còn sẽ không cùng ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông vì địch. Hải mâu, hải mã thừa nhận uy thế lớn lao, trực tiếp đem bọn họ bước ra võ hồn chân thân, tại hồn lực uy áp phía dưới đau khổ chống đỡ lấy. Liền kiếm đấu la cũng cảm nhận được này cỗ kinh khủng siêu cấp đấu la thực lực, đem Ninh Phong Chí hộ ở giữa. Nguyệt Quan, Quỷ Mị hai người thì tránh ra, cấp phía sau bọn họ rừng cây tránh ra một con đường. Rừng cây tiểu đạo giữa, Bỉ Bỉ Đông từng bước một đi ra, đi vào cúc quỷ đấu la hai người phía trước. Hai người khom người nói, gặp qua giáo hoàng miện hạ. Giáo hoàng, chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí chấn kinh nói, vốn cho là xem cúc quỷ đấu la đem hải mâu, hải mã hai cái phong hào đấu la bước đến tuyệt cảnh, bọn họ tại xuất thủ cứu hai vị hải hồn sư, thuận lợi thu hoạch nhất ba hải hồn sư hào cảm độ. Cái này sự tình theo Ninh Phong Chí là một cái 10 phần chắc 9 sự tình. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông vậy mà lại vì hải mâu, hải mã hai người, thân tự hạ thủ. Cái này, nghĩ muốn cứu đi hải mã, hải mâu hai vị phong hào đấu la đã không thể nào. Là ngươi, hải mã đấu la kinh ngạc nói, nghĩ không ra, ngươi liền là võ hồn điện giáo hoàng a, nhận ra ta a. Bỉ Bỉ Đông cười nói, hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì muốn bắt các ngươi đi. Hừ, ta hận năm đó không để ngươi cũng cùng nhau táng thân biển lớn a. Hải mã đấu la tiếc nuối nói, này cái trên đời cũng không có cái gì thuốc hối hận. Các ngươi nếu làm ta trốn khỏi một kiếp, như vậy liền chờ nghênh đón ta trả thù đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói xong Bỉ Bỉ Đông ngược lại nhìn hướng Ninh Phong Chí, cười nói, ta liền biết võ hồn điện làm việc luôn có tự cho là thông minh người chạy đến cản trở. Ninh tông chủ, người nói này người nếu để cho ngươi cứu đi, ta võ hồn điện làm người xấu, để ngươi hai nhà trở thành bằng hữu, ngươi giác được thiên hạ có như thế chuyện tốt sao? Nàng ghét nhất liền là võ hồn điện làm việc luôn có thằng hề nhảy ra thu hoạch chỗ tốt. Võ hồn điện muốn cầm độc cô bác, kết quả bị Tuyết Tinh Thân Vương cứu đi. Võ hồn điện làm người xấu, thành toàn Tuyết Tinh Thân Vương cùng độc cô bác quan hệ. Võ hồn điện muốn cầm hải mâu, hải mã hai cái phong hào đấu la. Hiện tại được rồi, Ninh Phong Chí lại nhảy ra thu ân tình. Võ hồn điện cùng hải thần đảo chi gian ân ân oán oán, cùng ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông không quan hệ. Hiện tại bản tọa tới, kia liền cút đi. Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la hai người sắc mặt hết sức khó coi. Bỉ Bỉ Đông tới, hơn nữa khi biết Bỉ Bỉ Đông cùng hải hồn sư chi gian ân oán, bọn họ đối với hải mâu, hải mã hai vị phong hào đấu la bất lực. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông nói cũng quá độc ác đi, làm hắn đường đường một cái Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ lăn đi. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.